Cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu của anh. Nhưng điều khiến Lục Khải Chính cảm thấy cực kỳ thất vọng chính là cô hoàn toàn không ướt chút nào. Khi anh thất bại muốn buông cô ra thì thấy Nhan Tịch tìm trong ngăn kéo gel bôi trơn đưa cho anh, dùng cái này đi. Cô đỏ mặt nói, nhìn tuyết bôi trơn, vẻ mặt anh đầy phức tạp, không làm, coi như là trừng phạt. Anh muốn yêu cô nhưng không muốn ích kỷ chỉ để bản thân vui vẻ, mà muốn cô cam tâm tình nguyện nghênh hợp anh, cùng anh cảm nhận niềm hạnh phúc sung sướng giao hòa giữa tình và dục. Nghe anh nói như vậy, trong lòng Nhan Tịch cũng không dễ chịu, chỉ thấy anh tắt đèn rồi ôm cô vào trong ngực. Tháng 12 rồi, thời tiết rất lạnh, tay chân cô cũng lạnh như băng, tay chân ấm áp của anh quấn lấy cô, đau lòng vì cô trà sát. Cô dựa vào trong ngực anh, cảm thấy rất ấm áp, cũng rất thực tế. Hình như càng ngày cô càng thích bộ ngực anh, em lấy tay giúp anh, có được không? Thấy anh phải cố gắng kiềm chế, cô nhỏ giọng nói, anh cũng không lên tiếng coi như ngầm đồng ý. Không được cho Lục lộ bú nữa. Anh khẽ xoa bóp một bên ngực của cô nói, sau này để tiểu tử thối đó ăn một đi. Bị thằng nhóc đó bú đến nhão rồi. Anh nói bậy gì đó. Nghe tiếng liếm láp mờ ám của anh, cô xấu hổ phản bác. Nhưng Lục Khải Chính giống như một đứa bé ăn vạ, không chịu buông cô ra, cho đến khi anh thỏa mãn. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, cảnh vật bên ngoài như bị bao phủ trong lớp tuyết trắng phau. Nhan Tịch không cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy khi tuyết rơi ra ngoài rất không tiện. Lục lộ, nhìn tuyết rơi có đẹp không? Nhan Tịch lau đi sương mù trên cửa sổ thủy tinh, chỉ vào mảnh trắng phau phau bên ngoài, cười hỏi con trai. Nhiều tuyết thế này là tai họa của bà ngoại đó. Quỷ danh, nói nhăng nói cuội gì đó. Nhan Tịch cảm khái một câu, bị bà Nhan nghe được. Bà nhìn Nhan Tịch trách. Cô le lưỡi một cái, cười cười. Lục Khải Chính nhíu mày, em nói vậy là sao? Anh nhỏ giọng hỏi cô. Cũng không có gì, chính là khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi nhưng lúc đó mẹ em bị bệnh nặng. Cảnh tượng tuyết trắng xóa vào sáng sớm hôm đó có ấn tượng sâu sắc với em. Cô nhỏ giọng nói với anh, bà Nhan đã sớm ra khỏi phòng. Anh biết rồi. Làm sao anh biết? Em cũng chưa từng nói với anh. Có chuyện gì của em mà anh không biết đâu. Đi thôi, đi ăn bữa ăn sáng anh nấu. Anh ôm lấy cô nói. Trong bữa sáng bà Nhan cảm thấy bứt rứt trong người. Cứ có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên mới vừa ăn xong, điện thoại di động của bà Nhan vang lên. Trong lòng bà sụp xuống. Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt trắng bệch của mẹ, cô lo lắng hỏi. Lục Khải Chính ôm lấy cô, vỗ vỗ bả vai của cô. Cậu con, sắp không được rồi. Bà Nhan thì thào nói. Lòng Nhan Tịch cũng suy sụp. Theo bản năng ngước mắt nhìn Lục Khải Chính. Anh cũng thở dài trong lòng. Dù sao ông ấy cũng là bác của anh. Anh từng lặng lẽ đi thăm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, ngoại truyện phần 1, chương 48. Cảnh tượng xúc động cậu đột nhiên chảy máu não nguy hiểm tới tính mạng. Ngay trong hôm đó dưới sự sắp xếp của Lục Khải Chính, Nhan Tịch cùng bà Nhan dẫn theo Lục Lộ trở về Bình Xuyên. Khi họ tới bệnh viện nhân dân thì cậu chỉ còn lại một hơi. Mợ ngồi bên giường bệnh lau nước mắt. Nhan Tịch nhìn cậu đeo mặt nạ dưỡng khí trên giường bệnh thở dốc. Cô không kìm được đau đớn nước mắt rơi xuống. Bà Nhan cũng bước lên trước, mắt đỏ vành mắt nắm tay ông. Lục Khải Chính ôm Nhan Tịch đứng ở đó, nghĩ ông lão nằm ở kia đang giãy giụa với tử thần, ở trong lòng thở dài. Trách bố anh quá ích kỷ, trách ông nội anh quá ích kỷ, nhưng mà giờ phút này mọi oán trách đều vô dụng. Ngay chính ông lão nằm trên giường kia cũng không biết rõ thân thế của mình, không biết cũng tốt, biết rồi sợ rằng sẽ càng thêm thất vọng đau khổ. Ích kỷ vứt bỏ người phụ nữ mang thai máu mủ của mình, cưới con gái của sĩ quan cao cấp có công với đất nước, cả đời chẳng quan tâm tới mẹ con bọn họ. Nhan Tịch nhớ tới lời ông cụ nói trong thư, trong lòng càng thêm chua xót. Vì bà ngoại, vì cậu, cũng cảm khái ông ngoại đã rộng lượng, trong thời điểm đó chống lại áp lực dư luận để cưới bà ngoại, coi cậu là con ruột của mình. Nước mắt giàn giụa, khi cậu chút hơi thở cuối cùng thì Nhan Tịch không nhịn được nhào tới ôm mẹ bật khóc. Lục Khải Chính không quá đau lòng, giúp gia đình cô lo toan hậu sự, làm tròn bổn phận cháu rể. Thực ra cũng là thay mặt nhà họ Lục làm một chút trách nhiệm đối với người con có thân đáng thương này.

tại sao khi đó người phụ nữ cha ông yêu không mang theo đứa bé tìm tới cửa, mẫu bằng tử quý. Giờ phút này, nhìn Nhan Tịch, ông cũng rất tin tưởng bà ngoại cô cũng giống như cô vậy. Bỏ qua tất cả, ông tán thưởng sự kiên trì đáng quý của cô gái này. Chu Tú Lan cũng không tin tưởng trên thế giới này có thứ tình yêu thuần túy, cũng không tin tưởng Nhan Tịch chỉ vì yêu mới cùng Lục Khải Chính mới qua lại. Người nghèo muốn vào hào môn, nhất định là vì tham lam hư vinh. Nhưng, mắt thấy cháu trai đã hơn 7 tháng lớn. Nhan Tịch thấy bọn họ đều trầm tư, cô đứng dậy muốn đi dỗ Lục Lộ ngủ trưa, nó đã chơi hơn nửa ngày rồi. A, Lục Lộ, Lục Vinh chắc nhìn thấy bình nước nóng trên bàn thấp bị Lục Lộ làm đổ, chạy tới hét to, Chu Tú Lan cũng bị sợ đến tái mét, chỉ thấy Nhan Tịch lao tới. Khi bình nước sôi sắp đổ vào Lục Lộ thì cô dùng cơ thể mình che chắn cho chiếc xe đẩy nhỏ của con trai. Gương mặt và ngực truyền đến cảm giác nóng rát, Nhan Tịch bị đau đớn kêu lên, cảm giác trên mặt và ngực giống như bị bóc đi một lớp da. Tiểu Lục Lộ sững sờ đứng ở trong xe nhỏ, nhìn bình thủy đè trên ngực cô, nước nóng bên trong vẫn trào ra. Vợ chồng Lục Vinh chắc bị tình cảnh vừa nãy làm cho sững sờ một chỗ, mấy giây sau Lục Vinh chắc lao tới lấy bình nước sôi ra. Còn đứng đó làm gì? Mau đưa nó đỡ dậy. Lục Vinh chắc quát to, Chu Tú Lan lúc này mới phản ứng được chạy tới. Thấy vậy Lục Lộ bật khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, ngoại truyện phần 1, kết thúc. Anh không muốn để em một mình vì thời tiết Lạc Thành đã ấm lên, nên lúc ở nhà cô chỉ mặc một cái áo len mỏng, nước nóng trong bình thủy thấm vào áo len. Cảm giác bỏng rát khiến cô kêu rên khổ sở. Lục Lộ cắn răng chịu đựng, nghe thấy tiếng khóc, cô hoảng loạn gọi Lục Lộ chỉ sợ con bị phỏng. Chu Tú Lan nhìn Nhan Tịch được Lục Vinh chắc đỡ dậy, vẻ mặt cô đau đớn miệng vẫn gọi Lục Lộ, lại nhìn Lục Lộ không chút tổn thương đứng trong xe nhỏ gào khóc, thế nhưng trong lòng cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giang tay bế Lục Lộ. Lục Vinh chắc đỡ cô dậy, nhìn thấy con trai không bị sao, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm. Nửa bên mặt trái đau rát, cảm giác giống như một lớp da bị phỏng đã rớt ra, nhưng giờ phút này cô vẫn thấy may mắn khi Lục Lộ không bị sao. Lục Vinh chắc lấy điện thoại di động gọi cho cấp dưới, chỉ lát sau bọn họ đã đi vào dìu Nhan Tịch ra ngoài. Bên ngoài lạnh, đừng bế nó ra. Trước khi ra ngoài, Lục Vinh chắc dặn dò Chu Tú Lan, nhìn cháu nội oa oa khóc lớn ở trong lòng bà cảm thấy mềm mại đi vài phần. Nhan Tịch được dìu ra xe. Chu Tú Lan không đi theo ở lại trong nhà trông tiểu Lục Lộ, cũng không biết bảo người giúp việc đã đi đâu rồi. Đừng khóc, mẹ con sẽ không sao. Chu Tú Lan vừa mặc quần áo cho Lục Lộ vừa nói, động tác của bà rất thuần thục do gần đây thường giúp con gái chăm sóc cháu ngoại một tay. Lời vừa ra khỏi miệng, bà phát hiện không ngờ giọng nói của bản thân lại dịu dàng hơn trước nhiều. Nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Lục Lộ giống như được nhìn thấy Lục Khải Chính khi còn bé vậy. Ngoan đừng khóc. Ba con khi còn bé cũng không dễ khóc như thế. Giọng nói của bà cứng đờ. Nhan Tịch đau đớn kêu, nhớ tới Lục Lộ vẫn còn ở trong nhà với họ, cô rất không yên tâm. Nghe thấy lời nói của Nhan Tịch, sắc mặt Lục Vinh chắc trầm xuống, nhíu mày, đứa bé sẽ không có việc gì. Chúng ta sẽ không làm gì nó. Giọng nói hơi tức giận. Nghe thấy lời của ông ta nói, cô cũng an tâm hơn. Lát sau cô được đưa đến một bệnh viện gần đó. Do không được làm sơ cứu ngay, gương mặt và ngực của cô bị phỏng rất nghiêm trọng. Bác sĩ, gương mặt tôi sẽ không bị hủy chứ? Nhan Tịch lên tiếng hỏi, nếu phải thoa thuốc cao thì có lẽ bị phỏng rất nặng rồi. Rất khó nói. Bác sĩ trầm giọng nói, lòng Nhan Tịch lạnh lẽo, chúng tôi đã cố gắng xử lý để không lưu lại sẹo, nhưng có để lại sẹo hay không phải xem thể chất từng người. Bác sĩ lại bổ sung thêm, cô cười chua xót. Nhưng chỉ cần tiểu Lục Lộ không có việc gì là tốt rồi, dù cho mặt cô có thật sự bị hủy cũng cam tâm tình nguyện. Được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu thì gặp được Lục Vinh chắc tại cửa, còn có Chu Tú Lan đang ôm tiểu Lục Lộ trong ngực. Cô nhìn con trai cười gọi, tiểu Lục Lộ sững sờ nhìn mẹ, sau đó giang hai cánh tay muốn ôm cô. Lục Lộ ngoan, hiện giờ mẹ không ôm con được, con phải ngoan ngoãn ở trong lòng bà nội biết chưa? Nhan Tịch cười nói. Cũng không còn lo lắng khi để Chu Tú Lan ôm con mình. Cô tin rằng bọn họ vẫn còn tính người hiểu rằng Lục Lộ là cháu của họ. Hơn nữa, mới vừa rồi bọn họ cũng không có mặc kệ cô, vẫn đưa cô tới bệnh viện. Lục Lộ nhíu mày nhìn mẹ, chu môi. Cô cũng thật là, nấu nước tại sao không để bình thủy lên cao một chút? Chu Tú Lan trách cứ Nhan Tịch. Cô cười cười, vâng, con thật đáng trách. Hôm nay máy đun nước bị hư không có nước nóng nên cô dùng tạm bình thủy, nhất thời không nghĩ nhiều đặt ở trên bàn thấp để đun, ai ngờ Lục Lộ lại sẽ để vờ tới. Lúc này nói những điều đó làm cái gì? Vào phòng bệnh đi. Lục Vinh Trắc trầm giọng nói, ông lo lắng một lát nữa lãnh đạo địa phương biết ông ở đây sẽ tìm đến. Lần này ông vì chuyện riêng mà đến đây, nên không muốn gặp ai. Mấy người y tá đưa cô vào phòng bệnh, Nhan Tịch được đặt lên giường bệnh. Lần này cảm ơn hai người. Cô thật lòng nói rồi ôm lấy con trai, không để ý bọn họ vẫn còn ở đó mà hôn một cái lên má Lục Lộ. Hù chết mẹ rồi, mém chút không thể gặp lại Lục Lộ của mẹ rồi. Xoa đầu con trai bảo bối, cô khàn giọng nói, may con trai không bị bỏng nếu không cô sẽ đau lòng đến chết mất. Trên các kênh tin tức, hình ảnh trẻ con bị bỏng rất nhiều, hôm nay cô lại sơ ý tới như vậy. Nhan Tịch càng nghĩ càng thấy sợ hãi, không ngừng hôn con. Bàn tay nhỏ bé của Lục Lộ vuốt mặt cô, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm nhìn má trái của mẹ, ngón tay út rụt rè đụng vào miếng gạc màu trắng, miệng nhỏ nhắn ê a mấy tiếng giống như đang hỏi cô, mẹ, mẹ có đau không? Cảm nhận được sự quan tâm của con trai, trái tim cô ấm áp vô cùng. Mẹ không đau, không đau. Nắm lấy tay mềm mại trắng nõn nhỏ bé của con trai vừa nói vừa hôn lên. Vợ chồng Lục Vinh Trắc nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lại nhìn nhau. Chu Tú Lan nghĩ, nếu như trong khoảnh khắc kia là mình liệu bà thể quên mình như vậy cứu con không? Nhìn gương mặt Nhan Tịch hiện lên vẻ hiền lành yêu thương, lòng của bà nhịn không được trở nên mềm mại. Bà vẫn còn nhớ, hồi còn bé Khải Chính từng bị ngã xuống bể bơi, bà cũng quên mình nhảy xuống cứu. Khi đó bà thậm chí đã quên bản thân không biết bơi. Một lòng Lục Vinh Trắc cũng xúc động không biết nên nói gì. Một lúc sau bọn họ ra về, Nhan Tịch chỉ nói một câu, đi thong thả. Lục Lộ nằm trong ngực cô đã ngủ thiếp đi, cô bế nó đặt sang một bên. Hôm nay dì giúp việc xin nghỉ, lúc này cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ bị thương một chút ở mặt và ngực đã không thể xuống giường. Sau khi lên xe, lần đầu tiên Lục Vinh Trắc chủ động gọi điện thoại cho Lục Khải Chính. Anh đang ở trong phòng làm việc, không ngờ ông cụ sẽ gọi điện thoại cho mình, cái đó... Nhan Tịch bị bỏng đang ở bệnh viện. Nếu con muốn cưới cô ấy, có thể bảo cô ấy nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi. Ông vẫn cố chấp nói, nhưng thật ra là tìm cho mình cái thang để đi xuống. Lục Khải Chính nghe được tin Nhan Tịch bị phỏng, đầu óc liền hốt hoảng đâu còn để ý nửa câu sau của ông. Còn chưa kịp phản ứng thì ông đã cúp điện thoại. Chu Tú Lan nghe thấy lời vừa nói của chồng, rất không cam lòng, sắc mặt cũng rất khó coi. Còn có thể không đồng ý sao? Thật sự muốn làm cho A Chính trở mặt với chúng ta. Khiến đứa bé kia lưu lạc bên ngoài. Nếu người ngoài biết chuyện, nhà họ Lục cũng không còn mặt mũi. Lục Vinh Trắc thấp giọng nói. Chu Tú Lan nghiêm mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu lại thở dài, Lục Lộ ăn thêm chút nữa đi. Trong phòng bệnh, Nhan Tịch ngồi ở trên giường, ôm Lục Lộ trong ngực cho bú. Tiểu Lục Lộ hôm nay bú không nhiều lắm, mới một lát đã không muốn ăn nữa. Cô nhíu mày dịu dàng nói. Cô gọi em trai tới giúp một tay, chỉ là em trai buổi sáng đã phải quay về đơn vị. Một mình cô ở trong phòng bệnh vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm sóc Lục Lộ. Lục Lộ vẫn không chịu ăn, tay nhỏ bé lại với đưa tới mặt của cô. Nhan Tịch chua xót nhìn con, mẹ không đau, Lục Lộ không phải lo lắng. Cô vui mừng nói. Vì con trai đã biết bày tỏ suy nghĩ, không ăn nữa thì đi ngủ thôi. Nói rồi nhẹ nhàng xuống giường, bế con trai đặt vào trong nôi. Nhìn phòng bệnh vắng lạnh cô nhíu mày, giờ phút này thật là có chút cảm giác bất lực. Cô vẫn chưa nói cho anh biết mình bị phỏng. Bùm, a, cửa đột nhiên bị mở ra, Nhan Tịch kinh ngạc xoay người lại, thật không ngờ đến Lục Khải Chính sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhìn anh mặc bộ cảnh phục đứng trước cửa, khuôn mặt tuấn tú. Trên tóc đen dính đầy bông tuyết, trong lòng cô rung động, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim. Lục Khải Chính nhìn cô mặc bộ đồng phục bệnh nhân, trên má trái dán băng gạc khiến trái tim anh co quắp, bước nhanh vào phòng. Lục Khải Chính ôm cô, lồng ngực của anh đụng phải vết thương trên ngực cô. Nhan Tịch bị đau thốt thành tiếng, Lục Khải Chính vội vàng buông cô ra, mới biết trước ngực cô cũng bị thương. Sao lại không cẩn thận như vậy? Nhan Tịch. Làm sao em lại cứ như đứa trẻ 3 tuổi, làm cho người khác phải lo lắng sợ hãi? anh đè giữ chặt vai của cô, tức giận quát, ánh mắt đau lòng tức giận. Nhan Tịch chua xót vì lời nói của anh đang trách cô. Anh buông em ra, em là đứa trẻ 3 tuổi đó, không cần anh lo. Khốn kiếp, cô cho rằng ít nhất anh sẽ vì cô nói một câu đau lòng, không ngờ lại tức giận chỉ trích cô như vậy. Nhìn nửa bên mặt cô lộ ra sự phẫn nộ, Lục Khải Chính tỉnh lại, không những không buông cô ra, ngược lại cúi đầu hôn cô, hung hăng mút thỏa thích một phen sau đó mới buông cô ra. Em làm anh sợ muốn chết. Anh tố cáo như đứa bé. Lục Lộ đụng qua bình nước, em không cản không được, là em sơ ý, là em đáng đời. Nói xong, nức nở nghẹn ngào như một cô bé, lòng chua xót tựa đầu dựa vào trong ngực anh. Lục Khải Chính nghe thấy lời giải thích của cô, càng thêm đau lòng, là anh không tốt. Anh không thể chăm sóc hai mẹ con em. Giọng nói khàn khàn bất đắc dĩ, muốn ôm chặt cô, lại sợ làm cô đau. Nhan Tịch làm nũng khóc nức nở, nghe thấy lời này của anh trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Buông cô ra, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt váy của cô, cởi từng cúc áo, băng gạc màu trắng đập vào mi mắt làm anh hãi. Diện tích bị bỏng không lớn, cũng sẽ không để lại biến chứng, chỉ là không biết có để lại vết xẹo hay không. Người không có việc gì là tốt rồi. Lục Khải Chính khàn giọng, bàn tay giữ chặt cái ót của cô, cúi đầu hôn cô. Hôn đến say anh chậm rãi mở miệng, bọn họ đồng ý rồi. Cái gì? Ông cụ họ đồng ý cho anh cưới em rồi. Anh buông cô ra, nhìn vào mắt cô nói. Chỉ thấy Nhan Tịch kinh ngạc nhìn anh, khuôn mặt khó có thể tin, đầu óc cũng ong ong, làm sao cũng không dám tin những gì anh đang nói là sự thật. Là thật, có lẽ bọn họ bị em làm cảm động. Lục Khải Chính lại nói, một lúc sau cô mới phản ứng được, thật sự đồng ý. Cô thì thào nói, giống như chưa từng mơ tới chuyện này, chỉ thấy anh mạnh mẽ gật đầu. Hai ngày sau, Nhan Tịch và Lục Lộ đi theo Lục Khải Chính về Bắc Kinh. Trở lại Bắc Kinh lần này tất cả mọi khúc mắc trong lòng đều được tháo gỡ. Cô đi theo Lục Khải Chính về nhà trọ của anh. Nhìn căn phòng tràn đầy kỷ niệm, Nhan Tịch cảm khái. Tạm thời trước mắt cứ ở lại đây, an ninh bên này rất tốt. Anh bế Lục Lộ đặt vào trong nôi, ôm Nhan Tịch ngồi xuống ở trên ghế sofa, nhìn cô cười nói. Em mệt, muốn ngủ. Cô nhắm hai mắt lại nói. Anh ôm cô vào phòng ngủ, mới mở cửa ra nhìn thấy chiếc giường lớn, Lục Chính Khải dậm chân, trên giường đến cái gối cũng không có. Cái gối cô từng gối qua sớm đã bị anh làm hỏng rồi. Đặt cô xuống, lấy cái gối ôm cho cô từ trên ghế quý phi, làm sao mà cái gối đầu cũng không có. Cô ngáp một cái lại hỏi. Anh xé rồi. Anh nằm xuống hôn cô nói. Không có đợi Nhan Tịch hỏi, nói tiếp. Khi đó tức quá, đồ em từng động tới cái gì cũng đập, phòng bếp cũng vậy. Lục Khải Chính. Vậy về sau anh và em gây gổ thì thế nào? Nghe thấy anh nói như vậy, cô vội vàng ngồi dậy lật người nằm ở trên người anh, tức giận nhìn anh chằm chằm chất vấn. Sẽ bảo em dừng lại, đánh em một hồi, hoặc là đuổi em đi. Anh cười cười, cố ý nói. Nhan Tịch tức giận đánh vào ngực anh, trừng mắt nhìn anh hét to. Âu, thật thoải mái. Cái gì? Anh nói bị em đánh rất thoải mái. Anh có sở thích bị ngược sao? Cô lại đánh vào ngực anh, tức giận nói. Lục Khải Chính lại càng thêm mập mờ nói cho cô biết mấu chốt vấn đề, âm thanh khi người khác nghe thấy mập mờ vô cùng. Nhan Tịch im lặng, đánh mệt cô lật người nằm xuống, lần sau cầm roi quất chết anh. Cô tức giận thở hổn hển nói. Anh chờ em ép anh. Lục Khải Chính bên tai cô mị hoặc nói. Nhan Tịch không nói gì nhìn anh chằm chằm, chưa từng thấy qua người đàn ông nào ra mặt dày như vậy. 10 ngày sau, đi bệnh viện mở băng gạc, may mắn là trên mặt cô chỉ thấy vết sẹo mờ mờ, rất khó thấy, chỉ là phần ngực bị nghiêm trọng hơn, một vết sẹo lồi khá lớn nằm ở giữa ngực cô. Sau này không thể mặc áo trễ ngực rồi. Cô thở dài nói, không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, cô cũng như vậy. Như vậy càng tốt. Lục Khải Chính lại hà hê nói, cô không thể mặc áo trễ ngực thật sự là quá tốt. Nhan Tịch liếc anh một cái, suy nghĩ của anh cô làm sao lại không biết. Ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ. Cô vẫn hỏi bác sĩ phương pháp trị liệu, ngày nào vết sẹo này còn chưa biết mất, ngày đó em sẽ chưa đi đăng ký kết hôn với anh. Cô uy hiếp, hộ khẩu của cô sớm lấy ra rồi, nhưng vẫn chậm chạp không đi đăng ký kết hôn với anh. Trước khi bước vào hôn nhân, cô vẫn phải thận trọng suy nghĩ một chút. Kết hôn, cô phải chung sống với anh như thế nào? Dù sao trước khi lấy thời gian sống nhung với anh rất ít. Ngoài ra, cô phải sống cùng người nhà anh như thế nào? Lục Khải Chính nghe thấy lời của cô, vội vàng giơ hai tay đầu hàng. Sau khi giải phẫu laser mấy lần mới xóa được vết sẹo kia, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng hồng rất mờ, tạo thành một ấn ký hồng phấn ở ngực. Thêm việc chăm sóc tốt đã không nhìn ra rõ được vết sẹo. Trước năm mới cô và anh cùng trở về quê, sau đó cuối năm sẽ đi đăng ký kết hôn. Bà Nhan không có làm khó Lục Khải Chính, cũng không cần sính lễ, chỉ cần Nhan Tịch vui là tốt rồi, khổ sở lâu như vậy. Năm mới tới, nhà họ Lục mời Nhan Tịch cùng Lục Lộ tới ăn năm mới ở nhà họ, Nhan Tịch đồng ý. Chỉ là chuyện phải nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi khiến cô rất không thoải mái, cô không muốn. Cảm giác giống như mình vẫn bị người nhà họ Lục coi thường, nhất định phải có thân phận con gái bộ trưởng, họ mới tiếp nhận. Buồn về lại nhà trọ, Nhan Tịch không nói tiếng nào đi vào phòng tắm, Lục Khải Chính dỗ Lục Lộ ngủ xong mới đi tắm, phát hiện cô đã trở về phòng ngủ, anh tắm xong cũng trở lại phòng ngủ. Nhan Tịch làm bộ ngủ, buồn bực càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, cảm thấy thật có lỗi với mẹ, thật có lỗi với nhà họ Nhan, vì có thể kết hôn với Lục Khải Chính mà phải nhận cha nuôi. Có gì đặc biệt hơn người chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng cô càng chua xót hơn. Anh đừng đụng em. Lục Khải Chính muốn ôm lấy cô, lại bị cô lạnh lùng né ra. Hôm nay anh rất vui, rất lâu rồi không có năm mới nào vui như thế này, nên hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô. Giờ phút này anh cẩn thận từng ly từng tí hỏi cô, thân thể cối ở trên người của cô. Không cần anh lo. Nhan Tịch tức giận nói, trong lòng đầy lời không nói được. Nhan Tịch, rốt cuộc làm sao? Có gì thì nói ra cho anh. Đừng như vậy. Anh buồn bực nói, không thích bộ dạng đầy tâm sự của cô. Hơn nữa rõ ràng là cô đang tức giận, tại sao lại không thẳng thắn với anh? Em tức giận. Em không muốn nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi. Em không muốn người nhà anh chấp nhận em vì vỏ bọc quan hệ này. Lục Khải Chính, nhà họ Lục các anh có gì đặc biệt hơn người chứ? Cô tức giận hết to, nước mắt rơi xuống. Nhà chúng tôi nghèo vậy đó, nhà chúng tôi là gia đình nông dân, các người nhìn không vừa mắt thì thôi đi. Nhìn dáng vẻ kêu khóc của cô, anh vừa đau lòng vừa khổ sở, cũng hiểu tự ái của cô. Đừng khóc nữa, đây không phải là hư vinh của bọn họ, này thật ra thì cũng là vì chặn miệng người ngoài thôi. Nhan Tịch, em hiểu chứ? Anh ôm cô giải thích. Em không hiểu. Cả tối bọn họ đều nói nhà Bộ trưởng Tôn có thế lực thế này thế kia. Lục Khải Chính, ở trong mắt mẹ em cũng là bảo bối, em không muốn làm cho mẹ đau lòng. Nhà anh làm như vậy, thật làm tổn thương người khác. Nếu bọn họ không chịu cho em vào cửa thì thôi đi. Nhan Tịch chua xót nói, không phải con ma tước nào cũng muốn phất lên làm phượng hoàng, ít nhất cô không thèm. Nói cho em biết bọn họ nói như vậy, cũng là cho bọn họ một bậc thang rồi. Tại sao em vẫn còn băn khoăn vậy? Mãi mới chờ được đến lúc bọn họ chấp nhận, tại sao em lại kiểu cách như vậy? Lục Khải Chính tức giận phản bác. Em kiểu cách? Em chính là như vậy. Câu này của anh càng làm Nhan Tịch thêm tức, hét to. Em không thể vô lý như vậy. Lục Khải Chính lườm cô, tức giận quát, lật người xuống giường, đi tới tủ mặc quần áo. Em chính là như vậy. Nếu bọn họ không muốn tiếp nhận em cũng không muốn gả. Nhan Tịch giận đến không lựa lời nói, chỉ thấy Lục Khải Chính mặc quần áo vào liền sập cửa ra ngoài. Hai người chiến tranh lạnh, ngay cả hôm liên hoan ngày mùng 2 cùng Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch vẫn không nói một câu với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cũng tức giận, cảm thấy cô không biết thỏa mãn. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên nhau, cô lại như vậy. Chị Nhan, lúc nào thì được ăn kẹo cưới? Úc Tử Duyệt tinh nghịch hỏi. Lục Khải Chính lúc này khẽ liếc qua Nhan Tịch, sao không nói gì, rốt cuộc là thế nào? Úc Tử Duyệt cảm thấy bọn họ hình như không bình thường, hỏi. Không sao, Nhan Tịch buồn bực không chịu nói. Lúc này Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, lão Lục, thẳng thắn đi. Lục Khải Chính nói ra, tuy bực tức nhưng cô vẫn cố nghe, vừa nhắc tới để chuyện muốn cô nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi, trong lòng cô cũng không thoải mái. Nhớ tới ba mẹ mình, cô có tôn nghiêm, cha mẹ cô càng tôn nghiêm họ. nếu nhà họ Lục chấp nhận cô, nên tiếp nhận tất cả mọi thứ ở cô, không nên dát vàng lên người cô như vậy. Chị Nhan, chuyện này có là gì so với việc hai người có thể thuận lợi ở bên nhau, kết làm vợ chồng quan trọng hơn chứ? Úc Tử Duyệt nói. Nhan Tịch cười cười, có lẽ chị chính là người không biết đủ nhưng chị sẽ không nhận Bộ trưởng Tôn làm cha nuôi. Lục Khải Chính nghe cô nói như vậy, rất tức giận, Úc Tử Duyệt cũng không khuyên cô nữa. Cơm nước xong, nhà ai nấy về? Anh trở về cục làm thêm giờ. Lục Khải Chính lái xe đưa cô về, ở dưới lầu nói với cô. Em muốn trở về Lạc Thành. Nhan Tịch bất mãn giận dỗi nói. Lời này khiến cơn giận của anh bùng phát. Xuống xe. Anh gào xong, xuống xe. Sau khi Nhan Tịch xuống xe liền bị anh kéo lên phòng, anh buông ra. Vừa vào thang máy, cô bị anh ngăn ở góc tường. Lục Khải Chính bá đạo hôn cô, trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn. Nhan Tịch đưa tay đẩy ngực anh ra. Anh mạnh mẽ đưa hai tay của cô giơ lên cao, không cho phép cô phản kháng.